Gia Cát Linh ẩn cười thầm trong bụng, nói. Trái đất quay quanh mặt trời, bởi vì thay đổi khoảng cách với mặt trời cho nên có xuân hạ thu đông. Trái đất cũng tự quay, khi mặt trời chiếu rọi đến là ban ngày, khi đưa lưng về phía mặt trời chính là ban đêm. Gia Cát Linh ẩn không giảng giải sâu thêm, chỉ trả lời ngắn gọn vấn đề của Liên Mộ Dương. Sao tiểu thư lại biết? Liên Mộ Dương kinh ngạc nhìn Gia Cát Linh ẩn, cổ nhân đều cho rằng trời hình tròn đất hình vuông, xuân hạ thu đông tuần hoàn lặp lại, ngày và đêm luân phiên xuất hiện, đều là ý chỉ của thần linh. Do Liên Mộ Dương vừa mới xem qua một quyển sách của thánh nhân, trên đó hoàn toàn phá vỡ truyền thuyết thần thoại của vạn vật, phân tích nó chính là hiện tượng tự nhiên. Liên Mộ Dương vốn định làm khó Gia Cát Linh ẩn, không ngờ nàng lại có thể trả lời được, xem ra Tam tiểu thư đúng là một nữ tử phi phàm. Chỉ hiểu biết một chút mà thôi. Gia Cát Linh ẩn thản nhiên nói, bây giờ đến phiên ta ra đề. Tam tiểu thư, mời. Liên Mộ Dương đắc ý. Gia Cát Linh ẩn mỉm cười, câu hỏi của ta rất đơn giản, xin hỏi Thái tử Điện Hạ, trên đời này là con gà có trước hay quả trứng có trước? Đương nhiên là con gà có trước, gà đẻ ra trứng mà. Trong giọng nói của Liên Mộ Dương tràn ngập chế giễu, hình như Thái tử Điện Hạ đã quên, gà là do trứng nở ra. Hừm, Liên Mộ Dương bỗng nhiên ngẩn ra, vẻ tươi cười trên mặt cũng mất thăm, chân mày nhíu lại một chỗ, im lặng tự hỏi hồi lâu, rốt cuộc Liên Mộ Dương nói, ta nhận thua, mời Tam tiểu thư cho ta biết đáp án. Câu hỏi này không có đáp án, Tam tiểu thư nói vậy là sao? Trên mặt Liên Mộ Dương hiện lên vẻ giận dữ, ngay cả tiểu thư cũng không biết đáp án, tại sao lại hỏi ta? Hình như chúng ta không? gocchuyenaudio.com, rào ước rằng người ra đề mục nhất định phải biết đáp án, Thái tử Điện Hạ, người thua rồi. Đúng vậy, Thái tử thua rồi. Bạch Vân Phàm cũng nói theo. Liên Mộ Dương thở dài, không cam lòng tháo thanh kiếm của mình ra, đặt trước mặt Gia Cát Linh ẩn, Tam tiểu thư trí tuệ hơn người, nhưng mà chỉ là chút tài lẻ tục tằn. Vậy cũng là thắng, Thái tử Điện Hạ, người nói phải không? Chút tài mọn thôi mà. Liên Mộ Dương khinh thường trả về một câu, ta no rồi, chi bằng hôm nay ngừng ở đây thôi, chư vị cảm thấy được không? Ta cũng no rồi, Bạch Vân Phàm nói, vì thế mọi người đều vén màn ra ngoài, ra khỏi tiệm lẩu, mọi người chia ra ba ngã rồi đi. Linh Nhi, Sở Lăng Thiên ra vẻ đau lòng nhìn Gia Cát Linh ẩn, xin lỗi nàng, hôm nay không nên gọi nàng đến. Thế nào cũng phải đối mặt chẳng phải sao? Gia Cát Linh ẩn giơ bảo kiếm trong tay lên, huống hồ còn có thu hoạch bảo kiếm huyền thiết ngàn năm, trên đời chỉ có một, nếu ta mang cho Kinh Phong, hắn sẽ thế nào nhỉ? Sở Lăng Thiên cười to, hắn nhất định sẽ đeo bảo kiếm mà quy thuận nàng, không thèm để ý đến ta nữa. Nàng thông minh thật, biết đây là kiếm tốt, nhất định Liên Mộ Dương đang tiếp đứt ruột. Ai bảo hắn nói chuyện thành thân làm gì? Linh Nhi ghen sao? Hóa ra Linh Nhi quan tâm ta như vậy. Sở Lăng Thiên dắt tay Gia Cát Linh ẩn, trên mặt hiện lên nụ cười thỏa mãn. Đại ca, chuyện kết thân, hình như biểu ca không muốn. Bên kia, Liên Mộ Vân theo sau Liên Mộ Dương, nhỏ giọng nói, thấy biểu ca rất thích nữ tử kia. Nữ tử kia không đơn giản. Sắc mặt Liên Mộ Dương nghiêm túc, ta cố tình nói những lời khinh miệt nàng ta, nếu đổi lại là nữ tử khác đã sớm nổi trận lôi đình, nhưng nàng ta vẫn giữ vẻ ung dung điềm tĩnh, tiến thoái trầm ổn, điểm này, muội kém nàng ấy. Liên Mộ Vân ủ rũ cúi đầu, muội biết, cho nên muội mới lo lắng chuyện kết thân. Chuyện này muội không cần lo, có Phụ Hoàng và Lăng Hoàng làm chủ, Sở Lăng Thiên không thể làm phật ý họ. Muội cũng đừng để tâm đến nữ tử kia quá, nam nhân tam thê tứ thiếp gặp dịp mua vui là chuyện khó tránh. Một tiểu thư phủ thừa tướng thôi mà còn muội đường đường là công chúa nước Đông Lan, nàng ta vĩnh viễn không bì được với thân phận của muội. Lấy vợ, Sở Lăng Thiên đương nhiên không thể không xét đến điều này. Muội biết rồi, đa tạ đại ca khuyên bảo. Sau khi từ biệt Sở Lăng Thiên, Gia Cát Linh ẩn vừa đi vào Trục Nguyệt Hiên, bỗng nhiên nghe thấy có người ở sau lưng gọi mình. Gia Cát Linh ẩn, ngươi đứng lại đó cho ta. Gia Cát Linh ẩn xoay người, nhìn thấy Gia Cát Hồng Nhan đứng cách đó không xa, đang nổi giận đùng đùng xỉa vào nàng. Đại thì có chuyện gì? Chuyện tốt ngươi làm đó. Nói mau, Hàn Thanh Thanh kia tại sao lại ở trong viện của ngươi? Ngươi muốn dùng ả để tiếp cận thổi gió bên gối phụ thân ư, để phụ thân càng thêm yêu thương ngươi có phải không? Gia Cát Hồng Nhan tức giận hỏi. Tỷ thông minh thật, đúng là như vậy. Ngươi, ta phải đi nói với mẹ, để mẹ đuổi ả ta đi. Đại tỷ đừng lỗ mãng như thế. Gia Cát Linh ẩn nhìn thấy Gia Cát Chiêm đang đi về hướng bên này, vì thế nói. Nhị di nương, tam di nương, tứ di nương, ngũ di nương cũng không còn, phụ thân nạp thêm một di nương cũng là chuyện đương nhiên. Đại tỷ đừng tự suy đoán nữa, muội chỉ muốn tìm thêm người kề cận bên phụ thân, để phụ thân bớt cô đơn thôi. Gia Cát Hồng Nhan hừ lạnh, phụ thân lớn tuổi như vậy rồi, còn cưới di nương làm gì? Sao ngươi không nghĩ lại, nếu di nương sinh thêm con, phụ? gocchuyenaudio.com, thần còn có thể thương yêu ta sao? Sao thì tỷ có thể ích kỷ hẹp hòi như thế? Vì lợi ích riêng mình mà không để ý đến hạnh phúc của phụ thân. Giỏi cho Gia Cát Linh ẩn nhà ngươi, đừng nói đạo lý gì đó với ta chỉ muốn nói với ngươi, nếu ngươi nhất quyết giữ ả lại, ngươi chờ xem ả còn có thể sống được mấy ngày. Hồng Nhan, ngươi đang nói gì? Gia Cát Chiêm đã đứng sau lưng Gia Cát Hồng Nhan một lúc lâu đột nhiên lên tiếng, giọng điệu tức giận, cút ngay, cách Trục Nguyệt Hiên xa một chút. Sao ngươi có thể nói ra lời đại nghịch bất đạo như thế? Ta còn nghe ngươi nói như vậy nữa, sẽ cấm cửa ngươi nửa năm. Một dịch nghĩa, tình cảm hai người nếu là dài lâu thì hà tất phải để ý đến sự chia ly tạm thời. 2. Phong hoa tuyết nguyệt, là để yêu thôi chứ không cưới. 3. Huệ chất lan tâm, cô gái có tâm địa thuần khiết, phẩm chất cao nhã như hoa lan. Cách chương.